Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này thu hút sự chú ý của Kỳ Chiêu đang ngồi trên yến tiệc. Giọng hắn ta lạnh lùng, mang theo chút mỉa mai, lặp lại một lần nữa, N ái trăm năm. Rượu đỏ nhuộm lên đầu ngón tay hắn ta, đỏ như máu. Kỳ Chiêu lau sạch tay, nở một nụ cười như có như không. Xem ra, hoàng muội của trẫm rất được lòng thái phó. Đúng là như vậy, nàng ta học được 10 phần mị hoặc của Nhu Phi, giỏi nhất là lấy lòng đàn ông. Nàng ta quấn quýt trẫm trong cung, gả đi cũng khiến thái phó vốn kìm nén dục vọng phải phục tùng. Khương Lăng nhìn thẳng vào vị thiên tử mà mình nuôi lớn, bình tĩnh như thường. Thần xin tạ ơn hoàng thượng đã ban hôn. Quỳnh Hoa, nàng ấy rất tốt, không phải là yêu nữ. Kỳ Chiêu nheo mắt, thái phó gọi nàng ta là Quỳnh Hoa. Kẻ bất chấp luân thường, sao xứng đáng với hai chữ Quỳnh Hoa? Đây là do trẫm ban cho nàng ta. Bây giờ sẽ thu hồi trước mặt bá quan. Từ nay về sau không ai được gọi nàng ta là Quỳnh Hoa công chúa nữa. Trên yến tiệc săn mùa thu, im lặng bao trùm, không ai nói một lời. Ta bấm chặt ngón tay, từng chút ẩn vào trong thịt. Cố gắng chịu đựng để không rơi nước mắt trước mặt mọi người. Mọi thứ hắn ta ban cho ta, bây giờ hắn ta đều muốn thu hồi lại. Không chừa cho ta một chút thể diện nào. Khương Lăng đưa tay, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng. Ngọc Quỳnh Hoa không phải là cái tên mà là nàng. Có tên đó hay không cũng không quan trọng. Có người không nhận ra ngọc đẹp, có người lại coi như chân bảo. Y đưa tay che đôi mắt đỏ hoe của ta, nói bên tai ta. Vĩnh Hòa không được khóc, bởi vì Khương Lăng đã công khai bảo vệ ta, đối đầu trực tiếp với Kỳ Chiêu. Cho đến khi kết thúc yến tiệc săn mùa thu, Kỳ Chiêu không còn cười nữa. Sau khi uống rượu, là cuộc săn bắn, Khương Lăng chỉ có thể để ta lại, y để lại hộ vệ bên cạnh để bảo vệ an toàn cho ta. Vĩnh Hòa ở đây, đừng đi đâu cả. Trước đây nàng muốn nuôi một con thỏ, ta sẽ săn cho nàng. Nhưng ngay khi Khương Lăng vừa rời đi, cung nhân đã đến. Họ nói với giọng the thé, công chúa điện hạ, hoàng thượng đã lâu không gặp hoàng muội, rất nhớ mong, xin công chúa qua đó một lát. Ta sợ hãi lùi lại, lắc đầu. Ta đã gả vào Khương phủ rồi, không còn là người của hoàng thất nữa, với hoàng huynh cũng không còn gì để nói. Công chúa nói vậy là không đúng. Cách chương.